Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi cãi nhau với người vợ mới này một trận, nửa đêm chạy vào phòng hai đứa con trai mà ngủ. Tám phần chính là vì chuyện ầm ĩ này mà ngày hôm sau anh ta không đợi vợ mới tỉnh dậy, mới sáng sớm liền rời đi. Người ta nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhưng nhà họ Giang có Lý Quế Mai cho nên không có chuyện xấu gì mà người ngoài không biết. Bà ta thích ra ngoài nói xấu con dâu mình. Đương nhiên ba con dâu trước sau này, con dâu mới là bị bà ta mắng thảm nhất. Nguyên phối của Giang Kiến Hải là Ninh Hương thì là người hiền lành thật thà. Trước khi Ninh Hương đòi ly hôn, cho dù Lý Quế Mai không thích nhưng cũng sẽ không mắng câu gì quá khó nghe. Nhiều lắm là nói Ninh Hương không xứng với con trai của bà ta. Ngoài ra không bắt bẻ được gì khác, mà coi như bà ta nói Ninh Hương không xứng với con trai của bà ta hay gì đó thì cũng sẽ có người lên tiếng nói giúp Ninh Hương. Nói Ninh Hương vô cùng tốt, dù đốt đèn lồng tìm cũng khó tìm được nàng dâu khác tốt như vậy. Khuyên bà ta phải tốt với Ninh Hương, mà người con dâu mới cưới này thì không giống vậy. Mới vừa vào cửa chưa bao lâu liền làm loạn vô số lần, làm cho người ta tới cửa xem náo nhiệt. Ai ai ở đại đội Cam Hà cũng biết cô ta đanh đá. Làm loạn khiến nhà họ Giang gà chó không yên. Lý Quế Mai có thể ở bên ngoài mắng Lưu Doanh cả ngày mà không ngừng miệng. Từ chuyện cô ta dính lấy con trai bà ta mắng đến chuyện cô ta không biết làm việc nhà. Nấu cơm thì như cơm cho heo ăn. Mắng cô ta thấp hèn ra mồm tính tình xấu, là người phụ nữ đanh đá, quả thực là mắng đến không còn gì khác, mà người ngoài xem náo nhiệt sẽ không chỉ nói một mình Lưu Doanh mà đều là xem náo nhiệt của cả nhà họ Giang. Nhất là Giang Kiến Hải lúc đầu cưới được vợ trong thành nàng thì vô cùng vênh váo. Bây giờ trong chuyện trong nhà thành thế này là thứ người khác thích nói nhất. Xem như chuyện rất buồn cười. Phàm là ai từng có mâu thuẫn với nhà họ Giang, nói xấu sau lưng thôi cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ sảng khoái. Nói đời này Giang Kiến Hải cưới được người vợ như vậy là do kiếp trước anh ta tu mới có được. Mỗi lần Ninh Hương nghe được các chuyện xui xẻo xảy ra về con dâu mới của nhà họ Giang cũng sẽ vô thức cảm thấy vui sướng hả giận. Cảm thấy nhà họ Giang là đáng đời cho nên cũng vui vẻ nghe nhiều thêm chút. Nhưng cô chỉ là nghe chứ chưa từng lên tiếng nói chuyện. Động tác trên tay cũng không ngừng. Cực nhanh đi kim làm đồ thêu của mình. Nếu nói cô có đồng tình với Lưu Doanh hay không, cô có thể đồng cảm sâu sắc. Bởi vì cô cũng từng chịu khổ hầu hạ người nhà họ Giang. Nhưng cô lại không có cách nào đồng tình với Lưu Doanh. Cô luôn cảm thấy Lưu Doanh có vấn đề. Kỳ quái ở chỗ nào ấy? Cô ta có văn hóa, có kiến thức, có năng lực suy nghĩ độc lập, nghe đâu cha mẹ cũng là cha mẹ như bình thường. Không đồng ý cô ta gả cho người kết hôn lần thứ ba rồi về làm mẹ kế. Giang Kiến Hải thì Ninh Hương biết rõ, sự tự tin được tâng bốc đến mức vô cùng tự đại. Thẳng nam ung thư, một, đến mức căn bản sẽ không theo đuổi nữ giới. Anh ta không có bản lĩnh tẩy não lừa gạt con gái người ta về nhà. Một, chỉ người tự cao tự đại, coi thường phụ nữ, theo từng cái mà nói. Đầu óc Lưu Doanh hẳn là vô cùng tỉnh táo mà quyết liệt với người trong nhà. Bán đi công việc trong thành, chặt đứt tất cả đường lui của mình cũng nhất định phải gả cho Giang Kiến Hải làm mẹ kế của ba đứa nhỏ. Vậy thì vô cùng kỳ lạ. Vân Mộng Hạ Vũ đám người Hồng Đào nói, Lưu Doanh là vì công việc của Giang Kiến Hải, vì thể diện khi được làm vợ xưởng trưởng xưởng. Thế nhưng sức hấp dẫn của thân phận vợ xưởng trưởng này quả thật lớn đến vậy sao? Không ai là con giun trong bụng Lưu Doanh, dù sao cũng không thể làm rõ ý nghĩ của cô ta. Ninh Hương cũng không tốn công mà suy nghĩ sâu xa. Đám người Hồng Đào còn đang trò chuyện, đã thảo luận đến lần này Lưu Doanh có khi nào nhịn không nổi cơn giận này. trực tiếp mua vé chạy về nhà mẹ cô ta không thèm về nữa hay không? Dù sao con gái thành thị cũng yếu đuối mà. Có người nói là chính cô ta dính lấy rồi muốn gả cho người kết hôn 3 lần. Công việc cũng bán, nhà mẹ đẻ cũng đắc tội. Cô ta nào có mặt mũi mà trở về. Hơn nữa, phụ nữ sau khi ly dị không dễ sống đâu. Cô ta sắt dám tùy tiện ly hôn chứ. Hôn nhân không phải trò đùa. Sau khi ly hôn, đến cả người có một nửa điều kiện tốt như Giang Kiến Hải cô ta cũng không tìm ra. Nói tới đây, không biết ai nặng nề hắng giọng. Tú Nương đang nói chuyện cũng phản ứng nhanh. Nhớ tới trước đây Ninh Hương đòi ly hôn. Bọn họ cũng đã nói những lời thế này, cách Trương.